Lão La, ngươi nhìn ra cái gì không vậy? Trình Tiếu Thiên căn bản không có để ý tới Dư Siêu Quần, ngược lại là ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa phòng Trình Cung. Vừa rồi đại thiếu rất có khí thế, nói chuyện cũng rất sắc bén. Cái này không giống cùng thời điểm bình thường khi dễ người. Quần là áo lượt, bá đạo, mặc dù chỉ là mấy câu, lại làm Dư Siêu Quần kia không dám sằng bậy. Lão La nghĩ nghĩ tình huống vừa rồi, nói ra phân tích của mình. Đây vẫn chỉ là thứ nhất. Vừa rồi ta cảm nhận được một loại sát khí, thoáng qua tức thì. Cổ sát khí này rất mạnh, vừa rồi không ngờ tiểu tử này động sát tâm, cho tới bây giờ hắn không có chơi qua chiến trường, nhưng cổ sát khí này ngay cả ta cũng cảm thấy kinh hãi. Nhưng nếu như vừa rồi hắn thật sự lộ ra ý muốn giết Dư Siêu Quần, khoảng cách gần như vậy, vừa rồi chung quanh không có cao thủ, nếu như Dư Siêu Quần muốn dốc sức liều mạng mà nói, coi như là ta và ngươi chỉ sợ cũng không đuổi tới kịp. Nhưng hắn vẫn khống chế được cục diện rất tốt, sau đó hóa giải nguy cơ. Đây mới thực sự là địa phương làm cho Trình Tiếu Thiên giật mình. Hắn vốn là muốn đến xem Trình Cung khôi phục như thế nào, lại không nghĩ lại thấy một màn như vậy. Lão La không có trả lời, bởi vì hắn không có cảm nhận được sát khí của Trình Cung. Cảm giác cùng bình thường hơi có chút bất đồng, nhưng lại không thể rõ ràng. Chỉ có thể nói Dư Siêu Quần không may. Có phải ngươi muốn nói kỳ thật cái này chỉ là ảo giác của ta hay không? Trình Tiếu Thiên rất rõ ràng đoán được tâm tư của Lão La. Lão gia, ta sẽ cho người tùy thời quan sát nhất cử nhất động của đại thiếu. Có lẽ sau khi đại thiếu trải qua sự tình lần này, thật sự có cải biến cũng không chừng. Chỉ là gia chủ đã đi lâu như vậy, có cần phái người đi đón hay không? Lão La chấp nhận suy đoán của Trình Tiếu Thiên, lại không muốn đả kích Trình Tiếu Thiên. Đi theo bên người Trình Tiếu Thiên 50 năm, hắn quá rõ ràng Trình gia giờ phút này thoạt nhìn cường thế vô cùng, quyền thế ngút trời, nhưng tuyệt đối không vững vàng như bề ngoài như vậy. Hắn là bạo hùng, nếu như ngay cả nhi tử bị đánh thành như vậy cũng không làm ồn ào, hắn cũng không phải là bạo hùng rồi. Trình Tiếu Thiên nói xong, ánh mắt nhìn gian phòng Trình Cung. Chẳng lẽ vừa rồi kia chỉ là ảo giác? Chẳng lẽ Trình gia thật sự khổ sở ba đời? Chỉ là hôm nay ngược lại là thật bất ngờ. Tuy bình thường Trình Cung quần là áo lượt, nhưng trong chuyện này xử lý có chút khí phách. Kia mới là Trình gia ta. Nếu như hắn có thể vì việc này mà hồi tâm học giỏi, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng cũng là chuyện tốt. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 4, hư không âm dương đỉnh trở lại trong phòng, Trình Cung suy nghĩ thoáng một phát, sau đó khoanh chân mà ngồi, trước kia tiểu đỉnh thoáng hiện ở mi tâm của mình đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng Trình Cung cảm giác được nó đang ở trong cơ thể mình, chỉ là lại có một cảm giác hư vô mờ mịt, không có biện pháp đụng chạm đến, mà cảm ứng này cũng không có xuất hiện nữa, Trình Cung chỉ có thể tạm thời trước buông tha, bắt đầu tu luyện. Tuy địa vị thân thể bị đoạt xá không giống bình thường, nhưng Trình Cung lại rất tinh tường, lực lượng bản thân mới là căn bản hết thảy. Công pháp Âm Dương Vạn Vật Quyết là trong lúc vô tình ở kiếp trước Trình Cung lấy được tu luyện, kể cả một ít tư liệu của hư không âm dương đỉnh cũng ở trong đó. Từ khi hư không âm dương đỉnh xuất hiện, Trình Cung có một cảm giác phi thường vi diệu. Cộng thêm một ít ghi lại trên Âm Dương Vạn Vật Quyết lúc ấy, cùng với tư liệu mà hắn siêu tầm, cuối cùng tranh đoạt được Cửu Châu đệ nhất thần khí này. Cũng chính bởi vì như thế, Trình Cung một mực có loại cảm giác, chỉ sợ Âm Dương Vạn Vật Quyết này cùng hư không âm dương đỉnh có quan hệ không bình thường, nhưng không đợi hắn nghiên cứu chứng minh, liền bị 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh chết. Tuy giờ phút này không có biện pháp cảm nhận được tiểu đỉnh trong cơ thể, nhưng tu luyện là không có vấn đề, Trình Cung chậm rãi vận chuyển tia nguyên khí cực kỳ yếu ớt trong cơ thể. Giống như là nước sông cuồn cuộn đột nhiên biến thành dòng suối nhỏ, Trình Cung có một cảm giác đột nhiên từ phú ông biến thành tên ăn mày bên đường. Trong nội tâm rất uất ức a, cái này cũng gọi là nguyên khí sao, có người trợ giúp, ăn nhiều đan dược, tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không bằng lúc trước mình tu luyện mấy tháng, quả thực rác rưởi về đến nhà rồi. Thật không biết cái phá gia chi tử này tu luyện như thế nào, đoán chừng những đan dược hắn ăn, không đợi chuyển hóa thành nguyên khí trong cơ thể, đã bị hắn ăn uống, chơi gái. đánh bạc tiêu hao hết. Trình Cung một chút cũng không có bởi vì đoạt xá đến trên người cháu ruột Trấn Quốc Công mà cao hứng, có chỉ là tức giận, cảm thán sau khi mình đoạt được hư không âm dương đỉnh thì số mệnh kém đi. Những thứ khác không nói, không cần đoạt xá vào thiên chi kiêu tử, tứ đại tài tử, nhưng cũng đừng đoạt xá đến trên người đứng đầu tứ đại Hải Vân Ca thành Trình Cung A. Tuy rất là bất đắc dĩ, nhưng gạo nấu thành cơm, sự tình đã như thế, cũng chỉ có thể chấp nhận. Nguyên lai công pháp của Trình gia là tốt, nhưng so sánh với âm dương vạn vật quyết còn kém nhiều lắm. Trên thực tế ở kiếp trước, Trình Cung cũng gặp qua vô số tồn tại cường đại, đại tông phái, nhưng quả thực không tìm được công pháp kỳ diệu như âm dương vạn vật quyết. Sau khi vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, Trình Cung bắt đầu vận chuyển theo công pháp âm dương vạn vật quyết. Âm dương vạn vật quyết, ngoại trừ giống như công pháp bình thường, hấp thu nguyên khí thiên địa tu luyện ra, còn có một chỗ đặc biệt là tu luyện tới trình độ nhất định, có thể từ bên trong thiên địa vạn vật hấp thu nguyên khí phụ trợ tu luyện. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà ở kiếp trước Trình Cung có thể bước nhanh như vậy. Hơn nữa bởi vì có thể hấp thu nguyên khí từ vạn vật, đối với thiên địa vạn vật có chỗ hiểu rõ, giống như là ở kiếp trước Trình Cung tu luyện trong rừng, hấp thu nguyên khí trên người yêu thú có thể ở chung cùng chúng nó, hấp thu nguyên khí thực vật, dược vật có thể cảm nhận được chúng bất đồng. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn có thể trở thành một trong cửu châu thập đại đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất. Cho dù tu luyện bình thường, hiệu quả của âm dương vạn vật quyết so với công pháp khác cũng tốt hơn nhiều, nhưng thân thể này thật sự quá hỏng bét, chỉ vừa chấm dứt một chu thiên đã có chút chống đỡ hết nổi. Đây là cái thân thể rác rưởi gì, Trình Cung ta cũng không tin, tiếp tục cho ta. Nếu như tiếp tục như vậy mà nói, chỉ sợ mình trăm tuổi cũng không có biện pháp đạt tới siêu phàm kỳ. Thân thể Trình Cung mỏi mệt muốn rã rời, nguyên khí bắt đầu tu luyện chu thiên thứ hai. Chu thiên thứ hai vừa mới bắt đầu, thân thể vô cùng không thoải mái. Thời gian dần trôi qua, Trình Cung đã có một cảm giác muốn sụp đổ. A, kiên trì, kiên trì. Trình Cung không cam lòng sau khi đoạt xá chỉ là không lý tưởng như thế. Mình còn chưa có đạt tới đan đạo tông sư, mình vẫn không có thể luyện ra đan dược cửu cấp, mình vẫn không có thể luyện hóa cửu châu đệ nhất thần khí, mình còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong. Về sau không chỉ là thân thể muốn sụp đổ, đầu của Trình Cung cũng sắp nổ tung. Cưỡng ép kiên trì, dùng thân thể cùng lực lượng yếu ớt như thế tu luyện âm dương vạn vật quyết, áp lực tinh thần cũng rất to lớn. Thời điểm thân thể Trình Cung đã đến cực hạn, thậm chí ngay cả tinh thần cũng muốn sụp đổ, tiểu đỉnh trước kia xuất hiện ở mi tâm lần nữa, chậm rãi tản mát ra hào quang. Trình Cung đã ở vào hoảng hốt, mông lung, không ngờ ý thức của mình đã đi ra ngoài thân thể, tiến vào một không gian thần kỳ. Ở bên trong này, hết thảy đều là hỗn độn, không rõ chung quanh đến cùng có cái gì. Oanh! Đột nhiên trong lúc đó, giống như là thiên địa sơ khai, hỗn độn vỡ vụn. Thời điểm Trình Cung cảm giác thân thể của mình sắp sụp đổ, từng đạo kình khí nóng rực dũng mãnh lao vào trong thân thể của mình. Những khí kình này cường đại dị thường, sau khi dũng mãnh lao vào trong thân thể Trình Cung, lập tức dựa theo âm dương vạn vật quyết điên cuồng vận chuyển, tốc độ nhanh đến chóng mặt. Cơ hồ trong nháy mắt đã hoàn thành một chu thiên, nhưng lại đang không ngừng gia tốc vận chuyển, vận chuyển. Theo cổ khí kình nóng rực này không ngừng dũng mãnh lao vào thân thể, ý thức của Trình Cung bắt đầu rõ ràng. Hắn thấy rõ ràng một tiểu đỉnh phi thường tinh xảo xinh đẹp. Bên trên nóc có một khe hở, chỗ khe hở có một ít khí kình nóng rực bị dẫn động, không ngừng tiến vào thân thể của mình. Hư không âm dương đỉnh. Đúng vậy, cái này đúng là hư không âm dương đỉnh mà mình thiên tân vạn khổ đoạt được. Chỉ là đỉnh này có chút khác trước kia. Nó nhỏ hơn lúc trước, nhưng loại lớn nhỏ này không quan trọng, dù sao cửu châu đệ nhất thần khí tùy tâm biến hóa lớn nhỏ, nhưng vẻ nhỏ đi của nó như là bị bóc đi vỏ ngoài, giống như trái cây bị gọt vỏ. Đột nhiên trong lúc đó, Trình Cung nhớ tới lúc ấy thời điểm mình luyện hóa hư không âm dương đỉnh, đúng vậy, khi 13 đạo hư không âm dương kiếp đánh chết mình cùng thần khí. Đạo hào quang bên trong hư không âm dương đỉnh bay vào thân thể của mình chính là cái tiểu đỉnh này. Lúc này Trình Cung bừng tỉnh đại ngộ, trách không được mình chuẩn bị trăm năm luyện hóa hư không âm dương đỉnh còn có thể thất bại. Trách không được hư không âm dương đỉnh này trước sau nhiều người đạt được như vậy, lại không ai có thể chính thức phát huy ra uy lực chân chính. Đây chính là được xưng cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh A, nhưng mà xuất thế trăm năm, trước sau mười mấy người đạt được, tuy kết quả cũng đồng dạng bị tai họa bất ngờ. Bởi vì không có ai minh bạch, nguyên lai cho rằng hư không âm dương đỉnh thần diệu vô cùng chỉ là xác ngoài, ngay cả cửa cũng chưa tiến vào, còn muốn dựa vào cửu châu đệ nhất thần khí này làm cái gì, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trước khi vỡ vụn chỉ là ngoại đỉnh, tiểu đỉnh này là nội đỉnh, đáng tiếc lúc ấy mình còn sợ hãi thán phục chỗ đó có không gian vô cùng lớn, cảm thán hiệu quả luyện dược kinh người, còn muốn luyện hóa. Kết quả cuối cùng đời tích xúc đều biến mất theo ngoại đỉnh nổ tung, ngay cả mạng của mình cũng góp đi vào. Nhưng vào lúc này, Trình Cung đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi chói tai, cái này làm cho ý thức của hắn trở lại trên thân thể. Ý thức trở lại thân thể, lập tức Trình Cung có một loại cảm giác, có phải mình đang ở trong hỏa lò hay không? Cảm giác tùy tiện nói ra đều là hỏa diễm, thân thể giống như muốn thiêu đốt, lúc này mới đột nhiên ý thức được, trời ạ, muốn chết a. Trong thời gian ngắn như vậy, mình đã vận chuyển 360 chu thiên a. Lúc này một tiểu nữ hài thanh tú nhu nhược đang đứng ở cửa ra vào, hai tay có chút run run bưng lấy một cái hộp lớn, trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm vào Trình Cung. Tiểu nữ hài chỉ có mười mấy tuổi, hai tay quấn vải trắng đơn giản, hoàn toàn bị một màn trước mắt hù sợ. Ngươi làm sao vậy? Nóng quá, huyết dịch trong cơ thể giống như bị thiêu đốt, làn da như bị mặt trời nướng chín, cái loại đau đớn này truyền khắp toàn thân. Trình Cung lại cúi đầu nhìn mình mới phát hiện, y phục của mình đã bị đốt rụi, chung quanh thân thể có một tầng hào quang hỏa hồng, thân thể như được bao trùm một tầng bùn đất sau đó bị hong khô, vậy mà xuất hiện không ít vết rách, lộ ra khủng bố dị thường. Lúc này Trình Cung mới mãnh liệt nghĩ đến, thôi động âm dương vạn vật quyết vận chuyển lực lượng, là khí kình nóng rực từ nội đỉnh hư không âm dương đỉnh phóng thích ra. Trình Cung luyện đan chơi hỏa cả đời, trước kia bởi vì tiến vào trong nội đỉnh, ý thức muốn điều tra hư không âm dương đỉnh nên không có chú ý, giờ phút này lập tức hiểu được. Mặc dù chỉ là một ít khí tức hỏa diễm, nhưng ngọn lửa kia không phải là phàm hỏa, có một cảm giác băng phách trong suốt. Đúng vậy, là cảm giác băng phách trong suốt, đây là hình thái của chí dương chân hỏa mới có. Ở kiếp trước mình bị vây ở đan đạo đại sư đỉnh phong, đau khổ tìm kiếm lại không chiếm được chí dương chân hỏa, mặc dù chỉ là một tia khí tức rất yếu ớt thẩm thấu ra, cũng không phải thân thể hiện tại này có thể thừa nhận. Hư không âm dương đỉnh, không nghĩ tới nó có được chí dương chân hỏa. Chỉ là hiện tại đã không có thời gian đi suy nghĩ những thứ này, Trình Cung đã cảm nhận được kinh mạch sắp xảy ra vấn đề, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, mình sẽ hóa thành cho bụi. Âm hàn, khí tức lạnh buốt, vốn là đặc biệt mẫn cảm đối với dược vật, cộng thêm giờ phút này thân thể dẫn động chí dương chân hòa, càng rõ ràng cảm nhận được trong phòng có một cổ khí tức âm hàn. Dương mắt nhìn lên, chứng kiến một tiểu nữ hài thanh tú nhu nhược 13-14 tuổi bưng lấy một cái hộp lớn đứng ở nơi đó. Đúng vậy, khí tức âm hàn kia là từ bên trong truyền tới. Trình Cung nói xong, trực tiếp nhảy lên muốn đi qua cầm cái hộp kia. Trình Cung không nhảy lên thì không sao, vừa mới động đã không khống chế được thân thể, mãnh liệt nhào tới. Lần này lực lượng quá mãnh liệt, trực tiếp đè tiểu nữ hài trên mặt đất, cũng làm cái hộp kia vỡ vụn. Thiếu gia, không muốn. Tiểu nữ hài kia hoàn toàn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh ngã gục, cộng thêm thân thể bị thương. Hơn nữa lần này lực lượng quá mạnh, còn có khí kình nóng rực trên người Trình Cung, làm cho tiểu nữ hài trực tiếp hôn mê. Không tốt rồi, thiếu gia nổi điên rồi. Chạy mau, thiếu gia cưỡng gian tiểu tuyết. Thật đáng sợ. Mà ở sau lưng tiểu nữ hài tên Tiểu Tuyết này, sáu thị nữ phủ trấn quốc công đi theo, các nàng cũng đều bưng lấy một cái hộp đi theo phía sau. Đột nhiên nhìn thấy vị đại thiếu này nổi giận, còn có bộ dạng hung thần ác sát nhào tới kia, lập tức chấn nát quần áo của Tiểu Tuyết. Cả đám đều sợ tới mức ném thứ đồ vật chạy ra ngoài. Mấy thị vệ nhìn thấy thị nữ hoảng sợ kêu to liền chạy đến. Sau khi nhìn vào trong, thấy đại thiếu đang đè trên người tiểu thị nữ, đã đám cũng đều ngây dại. Tuy trước kia đại thiếu này quần là áo lượt không chịu nổi, nhưng trong nhà cũng không dám tùy tiện sằng bậy. Hôm nay là làm sao vậy? Giờ phút này toàn bộ phủ trấn quốc công đã lộn xộn rồi. Trình đại thiếu nổi điên, đột nhiên cưỡng gian thị nữ cũng truyền ra. Ở diễn võ trường Trình gia, La Anh Hùng bị lão quản gia trừng phạt, lưng đeo 300 cân phụ trọng đứng trung bình tấn. Nghe được người khác đàm luận cái này, tức giận tung một quyền đánh nát cọc gỗ, phá ra chi tử, sỉ nhục. Bên ngoài phủ trấn quốc công, Trương Càn hưng phấn chạy đến trước một cố kiệu. Thăm dò được rồi, vị đại thiếu kia của chúng ta không biết nổi điên gì, đột nhiên đuổi dư siêu quần, vừa mới đang ở trước mặt hạ nhân cưỡng gian một tiểu nha hoàn. Hoang đường, Trương Càn có chút khom người ở bên cạnh cố kiệu, cười khẩy nói, ngay cả Tử Yên công chúa cũng dám động, huống chi một nha hoàn. Lúc này trà dư tử hậu trong Vân Ca Thành lại có chuyện để nói rồi, ta đã phân phó người giúp hắn hảo hảo tuyên dương một phen rồi. Như vậy cũng tốt, hắn càng quần là áo lượt, càng có thể biểu hiện nhị thiếu gia ngài ưu tú, trách không được lão thái gia càng ngày càng thương nhị thiếu gia ngài. Hừ, trong kiệu truyền đến tiếng hừ lạnh khinh thường, ta là soái, các ngươi là tốt, không ở một mặt là đối lập. Nhớ kỹ, không nên gửi hy vọng người ngu xuẩn hơn ngươi, không nên đi so cùng người ngu ngốc, đó là chuyện của kẻ ngu xuẩn, cường giả ở đâu cũng là cường giả. Thiên chi kiêu tử, phóng tới tứ hải đều có thể khinh thường hết thảy. Ta ngược lại là hy vọng hắn có thể thông minh chút ít, cường đại chút ít, ngược lại là cái dạng hiện tại này, làm cho ta muốn phản ứng hắn cũng không có, đi thôi. Đúng, đúng, vâng, cảnh giới của nhị thiếu gia tự nhiên không phải tiểu nhân có khả năng suy đoán, khởi kiệu. Trương Càn vuốt mông ngựa đập đến đùi ngựa, nhưng hiển nhiên hắn đã sớm quen như thế, liên tục gật đầu để cho kiệu phu khởi kiệu. Bành, Trình Tiếu Thiên đang sửa chữa cây cảnh nghe được tin tức này, tức giận đến phát lực, 4-5 cây hoa quý nổ tung. Không ngờ hắn cưỡng gian thị nữ giữa ban ngày, tức chết ta rồi, cái này là cháu của ta sao? Sao Trình Tiếu Thiên ta lại có đứa cháu như vậy? Ta, tâm tình của Trình Tiếu Thiên vốn là rất tốt, còn tưởng rằng đứa cháu này lãng tử hồi đầu, lại không nghĩ rằng không đến một buổi đã làm ra sự tình bực này, tức giận đến mức muốn phun máu. Lão La nhìn thoáng qua những chậu hoa quý không may kia, bề bộn an ủi, lão gia trước xin bớt giận, hiện tại chỉ là truyền đến tin tức như vậy, tình huống cụ thể còn chưa rõ ràng lắm, ta tự mình đi qua điều tra thoáng một phát, xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, nguyên âm kỳ thể giờ phút này oan chết Trình Cung rồi, đường đường Cửu Châu thập đại đan đạo đại sư, hợp đạo kỳ trẻ tuổi nhất, lại bị một đám người hô hào cưỡng gian một thị nữ nho nhỏ. Nhưng Trình Cung cũng không nghĩ tới, mình đã phán đoán sai lầm lực lượng của mình, thẳng đến thời điểm phóng tới tiểu thị nữ này, Trình Cung mới đột nhiên phát hiện, lực lượng của mình vốn chỉ là thoát thai kỳ tầng thứ 4, vậy mà một lần hành động đã tăng tới thoát thai kỳ tầng thứ 7 đỉnh phong. Trong thời gian ngắn tăng vọt 3 cấp, lại trực tiếp lướt qua bình cảnh thoát thai kỳ tầng thứ 6, trách không được mình không khống chế được lực lượng. Lúc này nói cái gì cũng đã rồi, chí dương chân hỏa nóng rực trên người mình cơ hồ đốt rụi quần áo của tiểu thị nữ tên Tiểu Tuyết này, cũng không trách mấy thị nữ còn lại kêu to chạy ra ngoài. Thật sự là rất quẫn bách, nhưng hiện tại Trình Cung cũng không có biện pháp quản nhiều như vậy, trực tiếp lấy ra bách linh diệp cùng một cây tuyết liên trăm năm. Trình Cung nhắm mắt lại cũng có thể biết tình huống những dược vật này. Ngoại trừ một cây tuyết thiềm thư hắn bôi ở trên da, những thứ khác đều nuốt xuống dưới. Sau đó rất nhanh vận chuyển âm dương vạn vật quyết trong cơ thể, làm cho lực lượng âm dương trong cơ thể cân đối. Thời gian dần trôi qua, Trình Cung cảm giác được khí tức chí dương chân hỏa trong cơ thể mình bị áp chế ở cân đối. Rốt cục chậm rãi rửa theo âm dương vạn vật quyết vận chuyển lần nữa, nguyên khí trong cơ thể cũng dần dần ổn định đến khống chế được. Theo âm dương vạn vật quyết thôi động trong cơ thể, khí tức chí dương chân hỏa vận chuyển bị nguyên khí ngăn chặn, một lần nữa vận chuyển bình thường, cộng thêm tác dụng của tuyết thiềm thử được Trình Cung bôi ở bên ngoài thân thể, tầng ngoài của thân thể Trình Cung bắt đầu vỡ vụn, sau đó không ngừng rơi xuống. Đối với cái này Trình Cung cũng không lo lắng, bởi vì vừa rồi hắn đã kiểm tra rồi, cái kia đa số đều là tạp chất trong cơ thể do mình đột phá bình cảnh bài xuất. Trình Cung đứng dậy, hai nắm tay siết chặt, lực lượng thân thể chấn động mạnh, trong lúc nguyên khí chấn động đó, tầng tạp chất kia triệt để rơi xuống. Thảm rồi, khi tạp chất chóc ra, Trình Cung đã thành người khỏa thân rồi, đường đường một trong cửu châu thập đại đan đạo đại sư, vậy mà trần như nhộng, truyền đi sẽ thành cái gì? Nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện trong sân trừ dược vật rơi đầy đất, mà ngay cả đại môn bên ngoài cũng bị đóng lại, căn bản không có người. Tuy giờ phút này trần như nhộng nhưng không có người chứng kiến, nhưng nghĩ lại thì dùng mình, đám hỗn đản kia, đóng cửa lại làm gì, bởi như vậy mình đã bị coi thành cưỡng gian. Hiện tại cũng không phải thời điểm chú ý những chuyện này, nơi này chỉ có tiểu tuyết hôn mê trên mặt đất. Trình Cung nhìn một chút, phát hiện nàng không có chuyện gì, sau đó vội vàng nhảy vào phòng ngủ thay một bộ y phục, đồng thời lấy ra một bộ quần áo rộng thùng thình mặc cho tiểu tuyết, ôm nàng đặt trên giường. Ngực của tiểu tuyết cũng quấn vải trắng, huyết đã có chút chảy ra, trên hai tay của nàng cũng quấn vải. Trong đầu Trình Cung lập tức nhớ tới tiểu nữ hài hai mắt ngậm lấy nước, một thân khói đen muốn nâng dược vật rơi trên mặt đất lên kia. Là nàng, tiểu tuyết. Nhìn bộ dáng của nàng, cộng thêm người khác gọi nàng là tiểu tuyết, Trình Cung đã tìm được một ít tin tức trong trí nhớ. Trong một đêm mùa đông năm trước, một tiểu cô nương toàn thân là máu đột nhiên từ phố nhỏ lao tới, sau đó va vào xe ngựa của Trình Cung. Lúc ấy Trình Cung mới từ Vạn Hoa lâu trở về, uống đến say mềm. Bọn thủ hạ hỏi hắn làm như thế nào, mơ mơ màng màng bảo hạ nhân mang về nhà. Về sau tiểu cô nương này tỉnh lại cái gì cũng không nhớ rõ, Trình Cung cũng đã sớm quên chuyện này. Quản sự cho nàng lưu lại làm thị nữ, bởi vì nàng bị mang tới trong ngày tuyết rơi nhiều, nên đặt tên cho nàng là Tiểu Tuyết. Trình Cung mở vải trắng ra, nhìn thoáng qua tay của Tiểu Tuyết, không khỏi khẽ lắc đầu, nàng chỉ thoa lên dược vật chữa phỏng bình thường. Nàng nào biết, loại phỏng này không giống bình thường, dù sao đạt tới luyện dược sư cơ bản nhất, cũng có thể sử dụng xích viêm chân hỏa. Xích viêm chân hỏa là hỏa diễm mà luyện dược sư dùng nguyên khí phụ trợ tinh thần lực điều tiết khống chế, làm cho hỏa diễm này bất luận là nhiệt độ hay là uy lực đều vượt qua hỏa diễm bình thường gấp 2 đến 10 lần. Còn đan sư chân chính thì có thể sử dụng tử diễm chân hỏa, cái kia đã không phải là phàm hỏa bình thường, tử diễm chân hỏa mới có thể chân chánh luyện chế thành đan. Về phần hỏa diễm mà năm đó Trình Cung trở thành cửu châu thập đại đan đạo đại sư sử dụng, đã đạt đến trình độ tam vị chân hỏa. Lúc ấy Trình Cung truy cầu đột phá, muốn trở thành đan đạo tông sư, một mực muốn tìm kiếm chí dương chân hỏa nhưng không được, lại không nghĩ rằng đoạt xá trọng sinh, phát hiện bên trong nội đỉnh hư không âm dương đỉnh có chí dương chân hỏa. Nàng coi như là may mắn, bị xích viêm chân hỏa làm bị thương, chỉ miễn cưỡng băng bó một chút lại vẫn có thể đi lại. Nếu người bình thường, hai cái cánh tay đã bị phế đi. Đây là, đang cẩn thận quan sát tiểu tuyết, Trình Cung lập tức ngây người, trước kia không có cẩn thận quan sát, lúc này xem xét thương thế, chăm chú quan sát mới cảm nhận được thân thể này mát lạnh vô cùng, ẩn phong thân thể. Trình Cung chấn động, đây chính là thân thể phụ trợ luyện đan, xếp hạng thứ 7 trong thập đại thân thể phụ trợ của luyện đan giới, ẩn phong thân thể. Dư siêu quần kia còn không phải là đan sư chính thức, nếu để cho đan sư chính thức phát hiện tiểu tuyết, nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn đạt được, hoặc là thu làm đệ tử, hoặc là kích phát. Ẩn phong thân thể của nàng có thể gia tăng 3 thành xác suất luyện đan thành công, nếu dạy nàng luyện đan, càng là tiền đồ bất khả hạn lượng. Trách không được thời điểm lúc ấy, mình cảm giác bạo tạc nổ tung có chút bất đồng, trách không được tiểu tuyết bị thương cũng không phải rất nặng. Không đúng, Trình Cung nhớ tới thời điểm bạo tạc nổ tung, mình cảm nhận được ngoại trừ những dược vật cùng hỏa kình bốn phía ra, còn có một loại khí tức đặc thù. Mặc dù ẩn phong thân thể là một trong thập đại thân thể phụ trợ của đan giới, nhưng cũng không có năng lực áp chế xích viêm chân hỏa. Dù sao ẩn phong thân thể chỉ là phụ trợ mà thôi. Ánh mắt Trình Cung cẩn thận nhìn vào Tiểu Tuyết, mi tâm, hai mắt, hai lỗ tai. Thời gian dần trôi qua phát hiện những địa phương này đều có một đoàn khí kình như ẩn như hiện. Rất ẩn nấp, cho dù người bình thường ngẫu nhiên chú ý cũng chỉ tưởng rằng là một ít bớt. Nhưng Trình Cung lại vô cùng khiếp sợ chừng lớn hai mắt. Nguyên âm thân thể. Cái này không phải là thân thể phụ trợ đơn giản như vậy. Nguyên âm thân thể là một trong đan giới tam đại kỳ thể. Coi như là đan đạo đại sư, một khi đã biết, cũng sẽ buông kiêu ngạo. Tôn Nghiêm liều lĩnh xông đến cửa, đây chính là thân thể trong truyền thuyết có hy vọng tăng cấp đan đạo tông sư. Chỉ cần trên đường không ngoài ý muốn, kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới đan đạo đại sư. Loại thân thể đặc thù này Trình Cung cũng đã gặp qua, mỗi một vị đều không đơn giản. Ở kiếp trước Trình Cung cũng chỉ là thân thể bình thường, nếu không hắn cũng không cần tìm kiếm Chí Dương Chân Hòa, sớm đến được cảnh giới đan đạo tông sư. Nghĩ đến sự tình cứu Tiểu Tuyết trong trí nhớ, trong lòng Trình Cung tự nhủ, cuối cùng tên này cũng làm một chuyện tốt. Nguyên âm thân thể trong thời gian ngắn tuy không thể phát huy tác dụng, nhưng chỉ là ẩn phong thân thể, đối với mình ở giai đoạn luyện đan sơ kỳ cũng có trợ giúp rất lớn, vậy cũng là vạn hạnh trong bất hạnh rồi. Vừa rồi Trình Cung nuốt đại bộ phận Bách Linh Diệp, nhưng vẫn còn thừa lại một ít, sau đó Trình Cung lại tìm mấy vị dược tài khác. Bởi vì chút ít này là từ chỗ Dư Siêu Quần lấy được, bọn hắn không biết xử trí như thế nào mới chuyển đến nơi đây, giờ phút này vừa lúc được Trình Cung dùng tới. Công cụ cũng rất đầy đủ, Trình Cung rất nhanh nghiền nát mấy vị dược vật này, toàn bộ đắp lên cho Tiểu Tuyết, sau đó lại giúp nàng băng bó một lần nữa. Mặc kệ như thế nào, trước thanh lý vết thương đã, cảm giác mát lạnh thoải mái làm cho Tiểu Tuyết chậm rãi thức tỉnh, trợn mắt nhìn thấy Trình Cung. Hai tay theo bản năng ôm lấy ngực, thiếu, không muốn. Trình Cung lập tức vô cùng quẫn bách, trong nội tâm thật sự im lặng, vì ngu ngốc bị người thiết kế cưỡng gian, sau đó mình đoạt xá. Vừa đoạt xá, vậy mà lại phát sinh loại chuyện này, Trình Cung cũng chẳng muốn đi giải thích cái gì. Ta ra ngoài đi dạo trước, một hồi thu thập hết dược vật đem tới phòng của ta. Bị một tiểu nữ hài lớn lên khả ái, nhu nhược như vậy nhìn chằm chằm. Che ngực nói không muốn, Trình Cung thật sự không có biện pháp. Ở chỗ này, thẳng đến khi Trình Cung ly khai cả buổi, Tiểu Tuyết vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng mà rất nhanh trên tay cùng ngực truyền đến cảm giác mát lạnh, vô cùng thoải mái làm cho nàng ý thức được cái gì. Hơi mở ra một chút, thấy dược vật thoa bên trong, Tiểu Tuyết đối với dược liệu có mẫn cảm đặc biệt, cũng hơi giật giật cái mũi. Bách Linh Diệp, Tuyết Thiềm Thứ Huyết, Hà Thủ Ô 300 năm, còn có 6 loại dược vật khác, mỗi một loại đều có giá trị đắt đỏ, căn bản không phải người như nàng có khả năng hưởng dụng. Nếu như lúc này Trình Cung ở chỗ này, chứng kiến động tác của Tiểu Tuyết, gặp nàng có thể phân biệt ra được vài loại dược vật như thế, nhất định sẽ rất sợ hãi thán phục. Bởi vì cho dù Dư Siêu Quần là lục cấp luyện dược sư cũng làm không được điểm ấy. Vừa rồi hình như thiếu gia kéo tay của mình, chẳng lẽ là giúp mình băng bó, hơn nữa thân thể của mình không có cảm giác khác, còn có y phục này. Lúc này Tiểu Tuyết mới hồi phục tinh thần lại, cắn môi nhẹ nhẹ, cảm thụ được trên tay cùng ngực truyền đến cảm giác thoải mái. Không ngờ thiếu gia để cho mình nằm trên giường của hắn, còn dùng y phục của hắn, còn dùng dược vật quý báu như vậy băng bó miệng vết thương cho mình. Mình không phải là đang nằm mơ à, đây là đại thiếu quần là áo lượt của Trình gia sao? Trong thư phòng Trình Tiếu Thiên đã không cách nào bình tâm để luyện công nữa. Thấy lão la trở về, hắn lập tức trừng to mắt. Lão bộc đã đi nhìn rồi, tiểu thị nữ kia vẫn là xử nữ. Thời điểm lão bộc đi tới là lúc thiếu gia đang băng bó vết thương cho nàng. Hơn nữa nhìn trình độ thiếu gia phối trí dược vật, so với luyện dược sư bình thường cũng lợi hại hơn. Lão la rất hiểu rõ Trình Tiếu Thiên, liền tranh thủ nói thoáng tình huống một phát. Băng bó vết thương cho thị nữ. Trình Tiếu Thiên có chút không dám tin, lúc nào tiểu tử này hiểu được quan tâm người khác như vậy. Trước kia lão tử hắn bị thương cũng không thấy hắn quan tâm qua. Còn hiểu được phối dược, Trình Tiếu Thiên nhìn lão la nói, ngươi không nhìn lầm chứ. Hắn không phải là tùy tiện hỗn hợp vài loại dược vật, mà là đang phối dược. Lão La cũng nghĩ nghĩ, bởi vì trên đường đi hắn cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu nói, tuy lão Bộc không hiểu được phối dược, nhưng cũng đã gặp thủ pháp luyện dược sư phối dược, thủ pháp của thiếu gia tuyệt đối so với bọn hắn thuần thục gấp trăm lần. Cái loại cảm giác này, giống như là người bình thường ăn cơm uống nước, vô cùng trôi chảy tự nhiên, gần như là cảm giác hoàn mỹ. Hơn nữa vài loại dược vật kia đều là hàn thuộc tính, đối với tiểu thị nữ bị xích viêm chân hỏa làm phỏng sẽ có trợ giúp rất lớn, cho nên lão Bộc phán đoán thiếu gia là cố ý phối trí dược vật, mà không phải lung tung sằng bậy. Phối dược, chẳng lẽ tiểu tử kia còn có thiên phú ở phương diện này? Đúng rồi, lúc ấy hắn nói làm Dư Siêu quần kia á khẩu không trả lời được, đạo lý nói ra cũng rõ ràng. Trước kia thật không nghĩ tới, tiểu tử kia lại có thiên phú ở phương diện này, nếu thật là như thế, vậy cũng nên bồi dưỡng một phen, đến lúc đó cho dù lực lượng không được, có thể trở thành một tên luyện dược sư cũng không tệ, nếu như có thể trở thành đan sư, cũng không tính bôi nhọ Trình gia ta, có lẽ còn có thể thoát khỏi. Đối với lão La mà nói, Trình Tiếu Thiên là tín nhiệm 10 phần, sau khi nghe xong phán đoán của hắn, Trình Tiếu Thiên thoáng có chút hưng phấn. Lão La thì như có điều suy nghĩ, trước kia thấy thân hình cùng động tác của thiếu gia, hình như lực lượng cũng có tăng lên. Ít nhất không giống như là thoát thai kỳ tầng thứ tư đơn giản như vậy, chỉ là cái này còn chưa có xác nhận, vẫn là đợi sau khi xác nhận rồi nói sau. Xem ra gần đây mình nên chú ý đại thiếu gia này thoáng một phát rồi. Lão gia, gia chủ đi hoàng cung đã một thời gian ngắn rồi, ngươi xem có nên phái người đi nghe ngóng thoáng một phát hay không? Thấy Trình Tiếu Thiên chỉ quan tâm sự tình của Trình Cung, lão La ở bên nhắc nhở thoáng một phát, con của hắn Trình gia gia chủ đã xông vào Hoàng Cung được một khoảng thời gian rồi. Hoàng Cung hắn so với chúng ta còn quen thuộc hơn, lão tử cũng chưa đánh qua Hoàng đế, khi còn bé hắn đánh qua nhiều lần, không chết được đâu. Tinh thần của Trình Tiếu Thiên đều đang tập trung trên người Trình Cung, nói xong lập tức lại nói, đúng rồi. Không phải hắn cho người đem dược vật của Dư Siêu quần đến phòng của hắn ư, ngươi cho người mang qua nhiều một ít. Vâng, lão Bộc sẽ làm ngay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, hạ thủ lưu tình thiếu gia. Trình Cung ly khai sân nhỏ, nhìn thấy mọi người vội vàng vấn an, chỉ là trong mắt đều mang theo thần sắc khác thường. Càng có một ít thị nữ tuổi trẻ xinh đẹp, thấy được Trình Cung liền vấn an, nhưng bước chân lại lui về phía sau. Có một ít càng là ở rất xa nhẹ giọng kinh hô, sau đó xoay người cải biến phương hướng, không dám đối mặt cùng Trình Cung. Đây là nhà mình sao? Những người này còn kém hô to một tiếng Trình Cung nữa thôi, sau đó điên cuồng chạy trốn. Trình Cung chỉ có thể cười khổ, nhưng như vậy cũng có một chỗ tốt. Sẽ không có người đi chú ý mình đã không phải là đại thiếu gia quần là áo lượt của Trình gia rồi. Vừa rồi lúc hắn đi ra, còn có mấy gia đinh cùng một ít thị vệ muốn đi theo, đều là ăn mặc trang phục bình thường, xem xét là quen việc dễ làm. Vừa nói muốn cùng Trình Cung đi ra ngoài đều rất vui vẻ, nhưng đều bị Trình Cung đuổi trở về. Hơn nữa lại bảo bọn hắn đi tìm tổng quản, về sau mình rời khỏi tiểu viện, không cho phép ai đi theo mình. Hôm nay Tiểu La mời khách, La đội lợi hại a, bị phạt cũng có thể đột phá. Dùng tốc độ này của Tiểu La, không cần một năm đoán chừng có thể đạt tới hoán cốt kỳ, trở thành cao thủ chân chính rồi. Đại thiếu, đại thiếu gia. Lúc này 7-8 tên binh sĩ vừa mới từ diễn võ trường đi ra, đang vây quanh La anh hùng hưng phấn nói, không ngờ lại gặp được Trình Cung đang đi tới. Những người này đều bề bộn đứng lại khom người thi lễ. La anh hùng vốn là được một đám lão binh cùng hai thủ hạ của mình quay chung quanh, tâm tình đang vui vẻ lại gặp Trình Cung, sắc mặt lập tức biến đổi. Chẳng những không có thi lễ, ngược lại còn tức giận hừ lạnh một tiếng. Đại thiếu, hắn cũng xứng làm đại thiếu sao? Quả thực làm nhục danh dự Trình gia. Tại sao Trình gia có thể có dạng đệ tử như vậy, còn không bằng chết đi. La đội, Tiểu La. Thấy La anh hùng như thế, vài tên lão binh cùng thủ hạ của La anh hùng đều rất sốt ruột. Tuy Trình gia không giống gia tộc khác hà khắc đối với hạ nhân như vậy, nhưng quy củ thực sự rất xâm nghiêm,